Cô vợ đánh cháo, chương 754, có duyên gặp lại, góc truyện audio.com. Hàn Mộc Tử đương nhiên biết trước rằng thân phận nhà thiết kế của cô sẽ bị người ta chỉ trỏ, ai mà ngờ được một nhà thiết kế lại tới để ứng tuyển chức vụ thư ký chứ. Cho nên cô đã chuẩn bị sẵn trong hồ sơ, chỉ nói rằng bản thân mình có chút kinh nghiệm làm nhà thiết kế và những tác phẩm cô từng làm bằng tên tiếng Anh. Lần này cô điền tiếng Việt còn tiếng Anh chỉ viết qua loa. Hàn Mộc Tử khẽ cười nói. Thật lòng mà nói, ban đầu tôi định ứng tuyển vào vị trí nhà thiết kế nhưng vị trí này ở công ty đã nhiều rồi. Hơn nữa tôi cũng chỉ có một thời gian làm nhà thiết kế, chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên cũng ngại ứng tuyển, đành phải chuyển sang lựa chọn khác là ứng tuyển làm thư ký. Địa Trung Hải cảm thấy câu trả lời của cô khá thú vị. Ồ, ý cô là vốn dĩ là cô nhằm vào vị trí nhà thiết kế. Hàn Mộc Tử gật đầu, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Đương nhiên, công ty Watchy tuy rằng đa ngành nghề, nhưng lĩnh vực thiết kế là xuất sắc nhất. Hàn Mộc Tử còn kể ra một vài tác phẩm thiết kế xuất sắc của Watchy tỏa sáng ở các tuần lễ thời trang và cảm nhận của cô với các tác phẩm đó dưới tư cách một nhà thiết kế. Nói xong, Hàn Mộc Tử còn ra vẻ tiếc nuối, thở dài một hơi. Đáng tiếc tôi chỉ là một người thấp cổ bé họng, không có phúc phận gặp được nhà thiết kế ưu tú ấy, nếu như tôi có thể gặp mặt một lần để xin chữ ký thì tốt biết mấy. Người phụ nữ phỏng vấn không biết phải nói gì. Địa Trung Hải chớp chớp mắt nhìn về phía cô ta. Nhà thiết kế mà cô ấy nói tới hình như là cô thì phải. Hả? Hàn Mộc Tử ra vẻ sợ hãi lắp bắp nói. Cô chính là tác giả của tác phẩm ấy ư, thật sao? Người phụ nữ ban nãy còn tràn đầy ác ý với Hàn Mộc Tử lúc này bỗng nhiên trở nên ngại ngùng. Vốn dĩ cô ta đang coi thường đối phương vì nghĩ rằng cô tới đây phỏng vấn là nhằm vào ất trì thâm vừa mới đến. Vậy mà không ngờ lại là một fan hâm mộ của chính mình. Mà thậm chí người fan hâm mộ này còn chẳng biết cô ta, thế mà vẫn thể hiện sự yêu thích ngưỡng mộ như vậy. Hàn Mộc Tử muốn lấy túi sách ra nhưng sau đó đột nhiên lại dừng động tác lại. Người phụ nữ chú ý tới động tác của cô ta lập tức hỏi. Cô muốn làm gì? Hàn Mộc Tử khẽ cười nói. Tôi muốn sau khi kết thúc phỏng vấn có thể xin cô một chữ ký, tôi rất thích các tác phẩm của cô. Những lời này là thật lòng. Cô thật sự thích những tác phẩm của người phụ nữ này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã cảm thấy hứng thú, sau đó còn tìm hiểu và xem những tác phẩm trước đó của nhà thiết kế này, rồi dần dần biết tới cô ta. Hàn Mộc Tử chuẩn bị rất kỹ càng, cô đã lên kế hoạch bài bản để bản thân không thể thất bại. Vừa rồi tôi còn tưởng cô muốn ký tên ngay bây giờ. Hàn Mộc Tử lắc đầu, ngại quá tôi quên mất còn có nhiều người ở đây, tôi thật không phải. Có điều tôi thật sự rất thích thiết kế, rất mong các vị cho tôi có cơ hội được rèn luyện ở đây. Địa Trung Hải đóng hồ sơ của cô lại, người phụ nữ trung niên ngồi bên phải lại có chút hứng thú, lấy hồ sơ mở ra, nhìn lý lịch của cô sau đó hỏi. Cô cảm thấy vị trí thư ký có gì ý nghĩa? Ý nghĩa của chức vụ thư ký? Hàn Mộc Tử không ngờ sẽ bị hỏi câu này, nhưng cô phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức trả lời lại. Thật ra tôi cảm thấy chức vụ thư ký này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, góc truyện audio.com, cũng không phải là một vị trí quan trọng nhất định phải có, chẳng qua là có nhiều chuyện cần có thêm một người để trợ giúp thì vẫn hơn. Tôi biết rồi, người phụ nữ trung niên đóng hồ sơ của cô lại sau đó để sang một bên. Ánh mắt Hàn Mộc Tử hơi dừng lại, cô mím chặt môi, không biết câu trả lời của cô có khiến bà ta hài lòng không nữa. Thân phận của người phụ nữ này cô cũng biết qua, chính là thư ký của giám đốc trước đây, có kinh nghiệm nhiều năm làm thư ký, tuy rằng bề ngoài bà ta chỉ là một thư ký nhưng lại có được sự tin tưởng rất lớn của Watchy Kim, nói cách khác bà ta là một người khá có tiếng nói trong công ty. Lần phỏng vấn thư ký này cũng là do bà ta kiến nghị. Nguyên nhân bà ta đưa là tuổi tác mình đã lớn, có nhiều chuyện không thể làm được. Kiểu người như thế này chắc chắn sẽ không muốn có người nào vượt trội hơn mình, bất luận là về ngoại hình hay là năng lực. Cho nên Hàn Mộc Tử chỉ có thể trả lời như vậy để hạ thấp vị trí của chính bản thân mình đi. Hy vọng có thể thành công. Được rồi, phỏng vấn kết thúc cô có thể đi ra ngoài. Hàn Mộc Tử gật đầu trước khi rời khỏi còn đi tới trước mặt nhà thiết kế kia nói. Làm phiền cô ký giúp tôi một cái tên. Người phụ nữ nhận lấy quyển sổ trong tay cô, hò nhẹ một tiếng sau đó ký tên mình lên đó. Hàn Mộc Tử nhận được chữ ký vô cùng mãn nguyện cầm sổ rời khỏi phòng. Sau khi cô rời khỏi, Địa Trung Hải nhìn thoáng qua nhà thiết kế nữ kia tấm tắc nói. Người này đúng là lợi hại, còn biết gãi đúng chỗ ngứa. Cái gì mà gãi đúng chỗ ngứa chứ? Nhà thiết kế nghe vậy có chút không vui. Anh nói cô ấy giả làm fan của tôi sao? Bộ dạng như vậy mà giống giả vờ sao? Vẻ mặt Địa Trung Hải thản nhiên. Ai mà không biết Kiều Ti Nhi cô tính. Cách chương.